Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, dị dân tộc cùng đế quốc. Frontier nhất tộc tộc trưởng Tương Tương Tế Tế hướng Masrun nói rõ hiện tại Frontier bộ tộc gặp được khốn cảnh. Auric thì ở một bên ngẫu nhiên bổ sung. Rộng lớn trong phòng nghị sự, hai cái trung niên nhân hướng một cái nhìn qua chỉ là người thiếu niên hồi báo tình huống. Một màn này nhìn qua có chút thái quá. Thế nhưng ở chung quanh Frontier nhất tộc cường giả trong lại cảm thấy cái này là bình thường. Bởi vì Masrun tuy là nhìn qua phổ thông, thế nhưng con này bình thường lại có thể áp đảo mọi người. Cái này há lại không phải một loại khác cường đại đại danh từ sao? Nghe xong Esdes cha hội báo cùng mình tiện nghi cha bổ sung sau đó, Masrun thật vẫn phát hiện Frontier nhất tộc tình trạng rất không ổn a. Cũng khó trách mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu đáng sợ bộ tộc sẽ ở bên trong nguyên tắc mặt bị dị dân tộc cho diệt tộc. Không phải Frontier bộ tộc nhỏ yếu, mà là địch nhân thật sự là hơi nhiều a. Đế quốc chu vi có 3 cổ cường đại thế lực, đều là cùng người đế quốc không phải một chủng tộc dị dân tộc. Theo thứ tự là nằm ở đế quốc Bắc Phương, Tây Phương cùng Nam Phương. Giống như là Frontier chủng tộc như vậy trên thực tế chỉ là đế quốc chủng tộc chi nhánh mà thôi. Ít nhất, nếu có khoa học gia gì gì đó tới nghiệm na lời nói là đó có thể thấy được là người một nhà. Thế nhưng dị dân tộc bất đồng. Không nói những cái này dài thú vật gì gì đó dị dân tộc. Chính là những cái này dáng dấp cùng nhân loại rất giống bên ngoài bản chất cùng na gì gì đó căn. Bản là cùng người đế quốc không phải cùng một cái giống. Cho nên đế quốc cùng dị dân tộc cho tới bây giờ liền không có gì hòa bình thời điểm. Chiến tranh vĩnh viễn là giữa song phương giọng chính. Đế quốc cường đại thời điểm đè nặng dị dân tộc đánh. Dị dân tộc cường đại thời điểm không ngừng xâm lược đế quốc biên cương. Mà Frontier bộ tộc liền vô cùng không phải đúng dịp. Chỗ ở địa phương chính là đế quốc Bắc Cương tới gần dị dân tộc địa phương. Nếu như Bắc Phương dị dân tộc muốn công kích đế quốc, người thứ nhất đi ngang qua nhất định là Frontier bộ tộc thôn xóm chỗ ở địa khu. Cũng không biết ban đầu tổ tiên là làm sao vậy. Không muốn tìm cùng nơi như vậy tứ chiến chi địa coi như thôn xóm tụ tập. Frontier bộ tộc cường đại tới đâu lại dũng mãnh. Thế nhưng một ngày gặp là cả một cái Bắc Phương dị dân tộc, nói cái kia hoàn toàn không đáng chú ý. Hơn 1 vạn người Frontier tối đa tìm ra 6.000 tả hữu có thể chiến đấu người. Đây là coi là đi một tí cường đại phái nữ. Còn con này 6.000 nhiều nhân hay là cái loại này không có trải qua huấn luyện quân sự chỉ dựa vào cái nhân vũ lực. Đối mặt có huấn luyện số lượng to lớn hơn dị dân tộc bộ quân sự đội. Tự nhiên chỉ có bị nghiền ép phần. Đây cũng chính là bên trong nguyên tắc mặt Frontier bộ tộc diệt tộc nguyên nhân. Bởi vì bọn họ chắn dị dân tộc xâm lược đế quốc trên đường. Thành đế quốc cùng dị dân tộc chiến tranh người thứ nhất vật hy sinh. Bên trong nguyên tắc mặt Esdes sở dĩ sẽ điên cuồng như vậy hố giết mấy trăm ngàn dị dân tộc. Masrun cảm thấy cùng Frontier bị diệt tộc có quan hệ. Esdes là ở báo thù. Nếu dị dân tộc cường đại thời điểm hủy diệt Frontier bộ tộc là bình thường. Như vậy Esdes dẫn theo đế quốc quân đội so với dị dân tộc càng cường đại hơn. Như vậy hủy diệt dị dân tộc thả binh đồ thành gì gì đó cũng là bình thường. Giống như bên trong nguyên tắc mặt Nayenda như vậy, bởi vì Esdes chôn giết mấy trăm ngàn dị dân tộc mà thống hận thượng đế quốc. Chán ghét bắt đầu Esdes. Masrun cảm thấy nàng khả năng khác thường dân tộc huyết thống. Cho nên mới phải tức giận như vậy. Được rồi. Đây thật ra là Masrun đối với Nayenda phỉ báng. Lẽ nào dị dân tộc tàn sát sạch Frontier bộ tộc cùng đế quốc Bắc Phương những thứ khác cư dân có thể. Sau đó đế quốc quân đội đối với dị dân tộc tiến hành giống nhau trả thù lại không được sao? Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Đây là Masrun thờ phượng nhân sinh triết học một trong. Mặc kệ cái nào cái hòa bình thế giới cho tới bây giờ đều không phải giọng chính. Duy có chiến tranh mới là, nếu như muốn chân chính hòa bình, như vậy thì phải sở hữu hủy diệt tất cả chiến tranh vũ lực. Không có như vậy vũ lực theo đuổi hay là chân chính hòa bình. mãi mãi cũng sẽ bị chiến tranh tới vẽ mặt. Quả thực cực kỳ phiền phức. Nghe xong tộc trưởng đại nhân cùng Auric đơn giản giải thích sau đó Masrun nói rằng. Frontier bộ tộc hiện tại còn không biết bọn họ gần đối mặt là mấy trăm ngàn dị dân tộc quân đội. Bọn họ cho rằng chỉ là tiểu cổ dị dân tộc mà thôi. Thế nhưng trên thực tế những thứ này tiểu cổ dị dân tộc chính là mấy trăm ngàn đại quân điều tra. Tiên phong, các loại, chờ, bọn họ điều tra xong phụ cận địa hình cùng tình huống sau đó. Kế tiếp liền là quân đội tiến quân thần tốc. Nếu để cho Masrun chống lại mấy trăm ngàn quân đội hắn còn thật không sợ. Mặc dù không khả năng toàn bộ giết sạch mấy trăm ngàn quân đội. Thế nhưng cái này mấy trăm ngàn quân đội cũng không làm gì được hắn. Vấn đề là toàn bộ Frontier không chỉ có mạnh mẽ đại chiến sĩ cùng người thanh niên. Lão nhân tiểu hài chiếm hết phân nửa đâu. Chẳng lẽ muốn bỏ qua những người này sao? Đó là không có khả năng. Tuy là Frontier thờ phụng người mạnh là vua. Thế nhưng cũng sẽ không quăng đi thân nhân của mình a. Tình thế cực kỳ nguy cấp. Masrun bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn quyết định chú ý quyết định cải biến Frontier nhất tộc vận mệnh. Hắn muốn đem bộ tộc này tương lai vận mệnh bắt được trong tay chính mình. Frontier bộ tộc kiêu dũng thiện chiến. Miễn là vũ trang được rồi tiến hành phương diện quân sự đơn giản huấn luyện tuyệt đối có thể trở. Thành cường đại nhất bộ đội tinh nhuệ. Mà vừa vặn Masrun hiện tại thì có vũ trang một con mấy ngàn người lực lượng của quân đội. Phải biết rằng hắn kiếp trước nhưng là cái khoa học gia. Khoa học gia chính là nghiên cứu thế gian vạn vật. Ở địa cầu nghiên cứu khoa học tự nhiên. Ở chỗ này, đương nhiên là nghiên cứu Tây Gu. Tộc trưởng đại nhân, Masrun trầm giọng hướng về phía tộc trưởng nói rằng. Nếu như ta không có lầm, những thứ này đi ra bên ngoài làng phụ cận dị dân tộc chắc là một ít điều tra bộ đội. Masrun ý của ngươi là. Masrun có thể nghĩ vậy đi tới là bởi vì hắn biết nguyên tắc kịch tính. Thế nhưng Frontier nhất tộc tộc trưởng cũng là hướng phía trên này đoán qua. Cho nên hắn cũng giận tái mặt hỏi. Phía sau còn có càng nhiều địch nhân hơn sao? Những cái này dị dân tộc số lượng. Đúng vậy. Không có sai. Nhất định đúng như vậy. Masrun cực kỳ khẳng định đồng ý tộc trưởng suy đoán. Trong phòng nghị sự đông đảo Frontier nhất tộc những người phụ trách nghe hiểu Masrun cùng tộc. Trưởng đại nhân đối thoại. Nhất thời phát ra phân tạp thanh âm. Làm sao có thể? Đây là chiến tranh sao? Lẽ nào những cái này đồ chó con xanh rác rưởi muốn tiến công đế quốc? Bọn họ dám cùng đế quốc khai chiến không? Khó nói chúng ta nơi đây muốn trở thành chiến trường sao? Câm miệng. Masrun mở miệng nói. Thanh âm mặc dù không lớn thế nhưng truyền vào trong tai mỗi người. Để bọn họ dùng mình một cái ngừng thanh âm. Tộc trưởng đại nhân cau mày nói ra. Masrun, ngươi có biện pháp gì không? Auric cùng trong phòng nghị sự mọi người giống nhau. Đều mong đợi nhìn về phía mới vừa trở lại làng còn không có mấy người giờ Masrun. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.